Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, A Ngân. Chương chưa edit. Muốn, nhớ ra cái gì đó. Mục Thanh âm thanh có chút cả lam. Trong hai mắt A Ngân dần dần phủ đầy nghi ngờ. Nàng nghẹo đầu, mở miệng nói ta hóa hình sao? Thật giống như nhận biết không ít bằng hữu. Nhưng vì cái gì? Ta cái gì đều không nhớ rõ đây. Người biết bạn của ta ở đâu sao? Nói, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh cười khanh khách. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống. Khổ sở nói đến, biết. A Ngân bất ngờ ôn nhu. Nàng cũng không truy hỏi. Ngược lại nói, biết thì như thế nào đây? Ngược lại ta đã chết. Chắc hẳn, sẽ không ai tin tưởng cả ta còn sống đây. Mục Thanh há miệng, lời đến bên mép, lại cũng không nói gì. Hắn thật ra thì nghĩ còn lớn tiếng hơn nói cho A Ngân. Người còn có lão công, còn có hài tử, nhưng là, hắn làm thế nào cũng không nói ra được. Ban đầu, Mục Thanh thật ra thì cũng không có cái gì cho Đường Hạo đội nón ý tưởng. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tu luyện càng nhanh một chút. Cho nên, khi hắn biết trang sách bên trong vào ở linh hồn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, hắn cơ hồ không suy nghĩ nhiều, liền đem chủ ý đánh tới trên người A Ngân. Nhưng là, bây giờ, thời gian một năm đi qua, hắn cùng Đường Tam mặc dù không nói là tốt bao nhiêu huynh đệ, nhưng cũng là đồng môn sư huynh đệ. Đường Tam còn giúp hắn săn giết thứ nhất hồn thú, thu được hồn hoàn thứ nhất. Nhìn lại A Ngân, trong lòng của hắn chung quy có rất nhiều cảm giác có tội, phảng phất mình làm chuyện thiên hạ đều căm ghét gì. Thở dài, Mục Thanh cứng rắn nói sang chuyện khác, mở miệng nói, ngươi đệ nhất hồn kỹ là cái gì à? Trong mắt A Ngân thoáng qua vẻ tức giận, mặc dù nàng cũng không quá thích Mục Thanh, nhưng là từ khi vào ở Mục Thanh võ hồn sau, nàng thật ra thì cũng không thể vi phạm ý chí của Mục Thanh. Nghe vậy, A Ngân mở miệng nói, đạt được hồn hoàn thứ nhất sau, ta mở ra Lam Ngân lĩnh vực, mà đệ nhất hồn kỹ chính là phụ trợ hệ sinh mạng ánh sáng, có thể khôi phục đội hữu thể lực cùng hồn lực. Mục Thanh gật đầu một cái, ngẩng đầu nói đến, không còn sớm, ta muốn trở về nhà. A Ngân nhướng mày một cái, thân thể hóa thành một vệt sáng, không có vào linh hồn chi trong sách. Mục Thanh khép sách lại, thấp giọng nói, chưa tới mấy năm, chờ ta có lực lượng tự vệ, ta để cho ngươi ngày ngày ở bên ngoài. Linh hồn chi thư khẽ run lên, Mục Thanh cười một tiếng, thu hồi võ hồn, đứng dậy, nhanh chân hướng Thánh Hồn thôn đi tới. Ở trong nhà ở mấy ngày, Mục Thanh ung dung đột phá 20 cấp, chỉ cần tới một cái nữa hồn hoàn, hắn liền có thể trở thành đại hồn sư. Đến đây, hắn cũng không ngồi yên nữa, muốn trở về Nặc Đinh Thành, lấy được chính mình hồn hoàn thứ hai. Mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ chỉ ở nhà ở một đêm, liền trở về trường học rồi. Thánh Hồn thôn cửa thôn, Mục Liêm miệng đầy lải nhải cùng dặn dò. Mục Thanh mặc dù không thích phụ thân lải nhải, nhưng là trong lòng vẫn là ấm áp. Dù sao, vô luận kiếp trước hay là kiếp này, trong trần thế quý báu nhất, không phải là giữa người và người cảm tình sao? Vô luận là thân tình, vẫn là hữu tình, thậm chí là tình yêu, đều là mọi người sống tại trong trần thế dựa vào, là động lực để tiến tới. Cáo biệt phụ thân, Mục Thanh bản thân một người hướng Nặc Đinh Thành đi tới, nhìn phía sau lưu luyến không rời, không ngừng vẫy tay tỏ ý phụ thân. Mục Thanh thở dài, đảo qua trong lòng không thôi, xoay người, nhanh chân hướng Nặc Đinh Thành đi tới. Ngày trước cũng không cảm thấy, nhưng là, làm Mục Thanh bản thân một người bước lên con đường này, không có từ trước đến nay, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận cô độc, phảng phất cả thế giới đều cùng chính mình cách ly, trong lòng bí mật không thể cùng người ta nói, mặc kệ là phụ thân, vẫn là đại sư, Đường Tam, thậm chí là A Ngân, Mục Thanh đều có không nói ra được lời. Thoạt nhìn hắn có rất nhiều ràng buộc, nhưng là, cẩn thận tính lại, hắn càng thật sự là một người cô đơn. Siết chặt quần áo trên người, thật là lạnh, đứng lại, bỗng nhiên, trên đường núi nhảy ra ba người, cầm cương đao trong tay, mặt lộ dữ tợn, ngăn cản đường hắn đi. Mục Thanh tâm cảnh trong nháy mắt vỡ tan, cô độc quét một cái sạch sẽ, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua ba cái giặc cướp. Hắn bỗng nhiên cười, cười cái gì cười, đánh cướp. Tiếng cười của Mục Thanh lớn hơn, thậm chí, hắn cơ hồ cười ra nước mắt. Đại ca, chúng ta sẽ không đại kiếp một kẻ ngu chứ? Mục Thanh thẳng người, cười nói các ngươi đánh cướp ta. Trong khi nói chuyện, tay trái trong lòng bàn tay, linh hồn chi thư hiện lên. Dưới chân, hoàng trong phiếm tử hồn hoàn, xoay chậm chậm rung động. Hồn sư, nhìn xem mặt đầy kinh ngạc ba cái giặc cướp. Mục Thanh thở dài, đưa tay, tại linh hồn chi thư trung rút ra lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái chui hướng trên đất hung hăng ngừng lại, cười nói thật là một ngày tốt đẹp vô cùng a. Ba cái giặc cướp trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, dẫn đầu lắp ba lắp bắp nói đến đại nhân, tha mạng. Mục Thanh nghẹo đầu, cười nói ồ, tha mạng, được a. Lời nói vừa dứt, tay phải lưỡi hái hung hăng vung ra, hồn hoàn hơi sáng lên, khí tức màu đen trong nháy mắt bao phủ ba cái giặc cướp. Thở dài, Mục Thanh thu hồi võ hồn, nhanh chân rời đi. Sau lưng, khí tức màu đen chậm rãi tiêu tan, cuốn ba người sở có sinh mệnh lực cùng linh hồn tràn vào thân thể của hắn. Ba cái giặc cướp đã sớm hóa thành bụi bặm, theo gió rồi biến mất. Tâm thần động một cái, ba cái giặc cướp linh hồn bị linh hồn chi thư xoắn nát, hóa thành năng lượng tinh thuần tràn vào ba cái trang sách. Liền hồn sư đều không phải là, không có cơ hội vào ở mới trang sách. Theo hắn hồn lực tăng lên, hắn đệ nhất hồn kỹ uy lực càng ngày càng lớn. Khi hắn cùng đối thủ chênh lệch quá lớn, Mục Thanh thậm chí có thể một lần trong nháy mắt giết đối thủ. Giống như mới vừa ba cái giặc cướp, cảm thụ trong thân thể lưu động sinh mệnh khí tức, cưỡng ép thăng cấp lưu lại ám thương, bị từng cái vuốt lên. Mục Thanh khẽ mỉm cười, bước nhanh hơn, nhanh chân hướng Nặc Đinh Thành đi tới. Vừa vào thành, Mục Thanh cũng không có hướng trường học đi, ngược lại bước chân chuyển một cái, đi tới một cái bán thức ăn cửa hàng trước mặt. A Thanh lại tới à? Lão bản quen thuộc chào hỏi. Mục Thanh gật đầu một cái, mở miệng nói quy tắc cũ. Đúng vậy, nhà này quà vặt Mục Thanh thích ăn nhất. Cho lão bản một cái kim hồn tệ. Mục Thanh đem bao lớn bao nhỏ đều nhét vào chiếc nhẫn, cầm lấy một ít túi, vừa ăn liền hướng trường học đi tới. Sau lưng, lão bản âm thanh xa xa truyền tới, lần sau lại tới a. Mục Thanh phất phất tay, bước nhanh mà rời đi. Lão bản cầm lấy kim hồn tệ, cười hắc hắc, liền vội vàng thu lại. Đứng tại cửa học viện, Mục Thanh ăn hạ tối hậu một khối, vỗ tay một cái, đem túi chứa hàng ném vào cửa trường học trong thùng rác. Lấy ra thẻ học sinh, nhanh chân đi tiến vào Nặc Đinh Thành học viện hồn sư sơ cấp. Võ hồn bên trong, A Ngân âm thanh mơ hồ truyền tới, ăn chết ngươi. Mục Thanh nhếch nhếch miệng, hướng phòng làm việc của đại sư đi tới, gõ cửa một cái. Mục Thanh nhìn chung quanh, phát hiện trong trường học yên lặng, học sinh ít đến thấy thương. Đi vào, đại sư âm thanh mơ hồ truyền tới. Mục Thanh đẩy cửa ra, mở miệng nói, lão sư, ta 20 cấp rồi. Ngẩng đầu một cái, nha, Đường Tam cũng tại trong phòng làm việc của đại sư. Mục Thanh khoát tay một cái, cười nói, tiểu Tam, người cũng tại a. Đường Tam gật đầu một cái. Sau bàn làm việc, đại sư ngẩng đầu lên, cười nói, tới rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.